Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, chương 918, bí mật cùng hy vọng. Ám quyết ti tại thiên đình các nơi phân bộ trưởng quan. Phần lớn thụ phong chỉ huy sứ, mà trước mắt vị này lạc nhật quan chỉ huy sứ đột nhiên xuất hiện. Không thể nghi ngờ chính là sớm từ tổng bộ biết được Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết sắp đến tin. Tức, cho nên hiện thân vì bọn họ cung cấp hiệp trợ, mà hắn gặp mặt sau lời nói, cũng xác thực đối với Tần Trường Phong nhiệm vụ có rất lớn trợ giúp. Chính là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, chí ít hắn đối với nhiệm vụ mục tiêu có một thứ đại khái như thế hiểu rõ. Tần Trường Phong chù trừ một chút. Cười nói, xin hỏi chỉ huy sứ, đã kia phản nghịch như thế đáng hận, vì sao thiên đình không trực tiếp phái thiên quân xuất quan san bằng nghịch yểm thành? Lão giả trầm giọng nói, bởi vì ảm hư hung hiểm, đại quân không thể trực tiếp xuất quan, nếu không một khi gặp bất trắc, toàn bộ thiên đình đều sẽ nguyên khí đại thương, ảm hư chính là trường thành bên ngoài hắc ám thế giới. Thiên đế từng xưng là tận cùng thế giới, ý là kia là vũ trụ biên giới, cuối cùng tịch nơi, chất chứa muốn hủy diệt toàn bộ thế giới đại khủng bố. Bình thường tu sĩ vô luận người nào tiến vào bên trong, đều sẽ chịu đến cuối cùng tịch nguyền rủa. Nếu chỉ là thời gian ngắn chỉ cần trở lại trời xanh còn có thể dần dần tiêu trừ. Nhưng một khi thời gian quá dài liền sẽ sinh ra các loại đáng sợ bất trắc kết quả. Có người nổi điên, có người trực tiếp hóa thành bụi bặm, có người biến thành một người khác cùng đi qua hoàn toàn đoạn tuyệt. Tóm lại đều tránh không được thân tử đạo tiêu, ngay cả tiên vương đều không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa kia nguyền rủa chi lực sẽ còn theo năm tháng dần dần hướng giới nội khuếch tán. Thế là thái cổ lúc, thiên đế liên thủ nhân gian cùng địa ngục chí tôn hợp cả thế gian lực lượng rèn đúc vượt ngang tam. Giới ảm hư trường thành, lấy ngăn cản cuối cùng tịch nguyền rủa khuếch tán. Kia nguyền rủa nếu như thế đáng sợ, nhưng vì sao nghịch yểm thành có thể ở ảm hư bình yên tồn tại? Hơn nữa vì sao thiên đình đám cự đầu, thậm chí thiên đế vì sao không cường thế giáng lâm? Lấy vô thượng vĩ lực đem san bằng. Nghe chỉ huy sứ lời nói, Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết cuối cùng đã minh bạch cái kia thiên đình phản nghịch tại sao chỉ có thể giao cho ám quyết ti đến giải quyết, mà không phải thiên quân trực tiếp san bằng. Bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ căn bản là không có cách tại ảm hư nơi bên trong lâu dài dừng lại. Nhưng bọn hắn vẫn có chỗ không rõ. Thứ nhất, kia phản nghịch mặc dù tự thân cũng không thành tiên, nhưng lại có một loại vô cùng quỷ dị năng lực, chính là có thể để cho quay chung quanh tại hắn người chung quanh khỏi bị cuối cùng tịch nguyên rùa. Cho nên chỉ cần có hắn tọa chấn, nghịch yểm thành chính là một mảnh ở vào tịch diệt chi địa bên trong tịnh thổ. Đây là chúng ta đằng sau mới biết được, cũng là hắn có thể đứng thẳng ảm hư cùng thiên đình đối kháng nguyên nhân chỗ. Thứ hai, kia phản nghịch bên người cũng có tiên vương cấp tồn tại thủ hộ. Hơn nữa không chỉ một vị, cho nên thiên đình đại nhân vật nhóm đi thiếu đi vô dụng. Đi nhiều hơn thiên đình không người tọa chấn, địa phương khác liền sẽ làm người thừa lúc. Cần biết thiên đình địch nhân cũng không ít. Về phần thiên đế, đều đã bế quan mấy vạn năm, cho dù không có bế quan, cũng không khả năng vì một cái nho nhỏ thiên tôn phản nghịch liền tự thân xuất thủ. Nếu không càng chứng minh chúng ta vô năng. Tựa hồ xem ở Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết liền muốn đi đặt mình vào nguy hiểm, hơn nữa rất có thể một đi không trở lại phân thượng. Chỉ huy sứ không sợ phiền phức giải thích nói, còn nữa tiên vương khí thế quá mạnh, vừa tiến vào ảm hư bên trong cũng sẽ bị cảm ứng được. Như là mặt trời trong đêm tối giống như dễ thấy, nghịch yểm thành người nhìn thấy tự sẽ trước tiên làm ra phòng bị. Ngược lại là thiên tôn còn có thể cải trang chui vào nghịch yểm thành tùy thời mà động. Tần Trường Phong nghe vậy trầm mặc lên, hai tay vịn không biết lấy loại nào hủy đi liệu đúc thành tường đống. Nhìn chăm chú trong bóng tối phủ phục nghịch yểm thành, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên tinh quang. Đây là hắn tại trầm ngâm biểu tượng. Hồi lâu sau mới nghe hắn trầm giọng nói, ta muốn có khả năng thu tập được có quan hệ nghịch yểm thành cùng kia phản nghịch hết thảy tư liệu, bao quát tính cách của hắn, yêu thích cùng với bên người người thủ hộ tin tức vân vân. Chỉ huy sứ nói, không có vấn đề, hai vị không ngại đi trước thành quan bên trong nghỉ ngơi, sau đó tư liệu liền sẽ đưa đến. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết từ không gì không thể, thời gian của bọn hắn rất cấm, nhưng còn không đến mức vội vàng đến ngay cả mài đao công phu đều không có. Huống hồ không làm tốt tường chuẩn bị mưu đồ liền tùy tiện hành động, đó chính là thật sự tự tìm đường chết rồi. Thành quan bên trong quả nhiên chính là một tòa to đại quân doanh. Mặc chế tạo giáp trụ đều là thiên đình chính thức đại quân. Mặc dù không thuộc về đẳng cấp cao nhất tứ đại thiên quân liệt kê, nhưng cũng là kém hơn một bậc vệ quân, lệ thuộc vào ngự thiên quân, xem như bộc quân, chiến lực tuyệt đối không thể khinh thường. Thái cổ lúc tam giới chí tôn liên thủ, tập trời xanh lực lượng rèn đúc ngăn cách ảm hư thế giới trường thành. Cũng tại cuối cùng tịch nguyên rủa chi lực nồng nặc yếu kém quan khẩu kiến tạo nhốt thành, phái trọng binh trấn thủ. Lạc Nhật quan chính là một trong số đó, bởi vậy tấm này cảnh tượng cũng sẽ không đủ là lạ. Về phần trong thành phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ, từ các loại nguyên nhân tụ tập ở chỗ này, phần lớn là vì trong thành quân đội phục vụ, tựa như một đám làm sinh tồn mà bận rộn bầy kiến. Gặp được Tần Trường Phong, một đoàn người đều nhao nhao lui đến hai bên đường, cúi đầu. Cung kính mà chờ bọn hắn sau khi rời đi mới càng trọng tụ lại tiếp tục chuyện lúc trước. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết chuyến này không phải đến du ngoạn. Lạc Nhật quan bên trong cũng kém xa thiên cung như thế rộng lớn an nhàn. Bởi vậy chỉ huy sứ cho bọn hắn an bài chỗ ở cũng chỉ là có thể dung thân phổ thông phủ đệ mà thôi. Hai người từ cũng không để ý. Đợi chỉ còn bọn hắn lúc, Tần Trường Phong u nhiên hỏi, đối với nhiệm vụ của chúng ta nữ đế đại nhân có gì kiến giải? Không dám, tam tòng sáu đức có lời nữ tử muốn hết thảy đều tuân theo phu quân. Thiếp thân cũng không dám ăn nói linh tinh. Chiêu Tuyết mặt mũi tràn đầy chân thành nói. Tần Trường Phong cười khẽ, phu quân đại nhân tha thứ ngươi vô tội, ngươi cứ việc to gan nói đi. Chiêu Tuyết chần chờ nói. Ta nghĩ nói chính là, ta có thể live tại nơi này các loại phu quân đại nhân vì phu quân đại nhân cầu phúc. Đợi ngài trở về sao? Tần Trường Phong im lặng, hơn nửa ngày mới hừ lạnh nói. Không được, ta hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Chiêu Tuyết lúc này nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành. Tự có cùng hắn nàng nữ tử đều kiên quyết bất đồng tùy tiện thoải mái. Thiếp thân tin tưởng lấy phu quân đại nhân anh minh thần võ, tuyệt thế phong thái, tuyệt sẽ không làm một điểm điểm khó khăn làm khó. Lời này vẫn còn nói đến đúng. Tần Trường Phong nhìn xem Chiêu Tuyết, không khỏi thở dài. Thật hâm mộ ngươi có thể có một cái như vậy hoàn mỹ phu quân. Chiêu Tuyết trừng mắt nhìn, không biết nói gì. Một lát sau, chỉ huy sứ liền đem Tần Trường Phong cần tư liệu đều đưa tới. To to nhỏ nhỏ mấy chục khối ngọc giản, bên trong ghi chép có quan hệ nghịch yểm thành hết thảy. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể toàn bộ nhìn xong. Hơn nữa còn cần chỉnh lý trong đó tin tức hữu dụng. Có thể kết quả vừa mới lấy thần niệm dò xét đến khối thứ nhất trong ngọc giản tin tức về sau, Tần Trường Phong cả người liền giật mình, rực rỡ. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, đọc lên như vậy vị kia sáng tạo nghịch yểm thành thiên giới phản nghịch danh tử, Tần Trường Phong tự nhiên không có khả năng gặp qua đối phương, nhưng hắn vẫn quen thuộc cái tên này, là từ cảnh hồn tiên quân trong trí nhớ. hơn 1000 năm trước, nguyên thủy chân cảnh vận mệnh đại vực bên trong từng có một vị tiên quân. Uy trấn tiên cảnh, cuộc đời chưa bại một lần. Kia là cảnh hồn tiên quân ở tại trước mặt cũng bất quá là cái kẻ đuổi theo mà thôi. Chỉ là tại hắn lộng lẫy nhất thời điểm lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Rốt cuộc không tại nguyên thủy tiên cảnh bên trong xuất hiện qua. Thậm chí rất nhiều người phỏng đoán hắn có thể là thăm dò siêu thoát tiên quân phương pháp lúc ngoại ý muốn vẫn lạc. Vị này nguyên thủy tiên cảnh bên trong tuyên cổ vô song tiên quân danh tự chính là Rực Rỡ. Kết hợp với hắn cũng là phi thăng đi vào thiên đình. Lấy nhục thân chiến lực mà xưng đặc điểm, liền không thể không để Tần Trường Phong sinh ra liên tưởng rồi. Nếu như là vậy, vậy thì có ý tứ. Tần Trường Phong khóe miệng lộ ra ý cười. Hết thảy là thật, vậy cái này bí mật giá trị nhưng lớn lắm. Lớn bao nhiêu? Hai cái chín văn vận mệnh tiên chủng. Tần Trường Phong vốn chỉ là vì trong thời gian ngắn nhất đạt được chín văn vận mệnh tiên chủng cho nên nếm thử một phen. Nhưng ranh giới cuối cùng là thế nào tại nghịch yểm thành thực địa dò xét sau phát hiện chuyện. Không thể làm liền không chút do dự rút đi. Tuyệt sẽ không tranh thủ kia một phần ngàn vạn cơ hội. Nhưng bây giờ biết rõ bí mật này về sau, hắn cảm giác mình cơ hội tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Dù là vẫn chỉ có 1-2 thành, cũng đã đáng giá buông tay đánh cược một lần. Có quan hệ nghịch yểm thành tin tức rất nhiều. Ám quyết ti chức trách vốn là có một phần là thu thập tình báo liên quan tới Rực Rỡ người này hết thảy. Chỉ cần có thể tìm được tin tức cơ hồ toàn bộ đều đặt ở Tần Trường Phong trước mặt. Cho nên hiển nhiên không phải một lát liền có thể nhìn xong. Dù là có Chiêu Tuyết hỗ trợ cũng không được. 10 ngày sau, Lạc Nhật Quan một đoạn vắng vẻ trên tường thành. Mấy đạo nhân ảnh đứng sừng sững. Ngoại trừ Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết bên ngoài, còn có chỉ huy sứ cùng một tên nữ tử áo xanh. Cô gái này tự xưng Thanh Hoa, cũng là lệ thuộc vào Tài Quyết Ti tổng bộ Tài Quyết Già. Hơn nữa rất có uy danh. Trên thực tế toàn bộ Tài Quyết Ti Tài Quyết Giả cùng thẩm phán giả tại Tài Quyết Ti bên trong cùng ngoại bộ đều có một cái xếp hạng. Ngoại bộ xếp hạng tự nhiên là căn cứ ngày xưa chiến tích. Từ chuyện tốt người bày ra tổng kết, có nhất định giá trị tham khảo, nhưng không thể tin hoàn toàn. Bên trong xếp hạng chính là thực lực chân chính thứ hạng. Xếp hạng càng cao tự nhiên lại Tài Quyết Ti địa vị càng cao. Vô luận có thể xác nhận nhân vật vẫn là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đều càng tốt. Xếp hạng thứ 10 chính là Tiên Vương Cự Đầu, nghe được danh tự sau đều phải sinh lòng đề phòng. Mà Thanh Hoa tại Tài Quyết Ti bên trong xếp thứ 13. Chí ít bây giờ Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết chỉ có thể ngưỡng vọng. Đồng thời bởi vì xếp hạng nguyên nhân, bọn hắn nhìn thấy đối phương còn phải trở xuống cấp tự xử. Nếu không phải người mang nhiệm vụ trọng yếu, cơ hồ muốn nói gì nghe nấy. Đây chính là thiên đình trật tự, an bình tường hòa phía dưới ẩn núp là ở khắp mọi nơi xâm nghiêm phân chia giai cấp. Cái này hai viên thanh minh đan là quân thượng cho các ngươi. Cụ thể diệu dụng đều tại bên trong ngọc giản, còn có những thứ này minh linh nước, có thể trì hoãn ảm hư nguyền rủa phát tác thời gian. Thiên diễm tinh chỉ cần bóp nát liền có thể phát ra tín hiệu. Phương viên ngàn giảm đều có thể gặp, nhưng lần này ngươi chỉ có tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành sử dụng chúng ta mới có thể chạy tới. Mang các ngươi trở về, nếu không nhiệm vụ thất bại không có người sẽ đi cho các ngươi nhặt xác. Thanh Hoa đưa qua một chút đan dược pháp khí đồng thời. Mặt không thay đổi dặn dò, nàng từ ám quyết ti bản bộ chạy đến chính là vì tặng đồ. Cùng với những cái khác, ám quyết ti tài quyết giả đồng dạng. Nàng khuôn mặt bị một tầng sương mù giống như lụa mỏng che khuất. Nên là pháp bảo nào đó, có thể cách trở thần thức dò xét. Đa tạ, Tần Trường Phong đem tất cả mọi thứ toàn bộ vui vẻ nhận. giảng đạo lý có những thứ này hắn cơ hội lại tăng lên chí ít một thành. Ai biết Thanh Hoa chỉ là lạnh lùng nói, không cần, giống ngươi như vậy tự cho mình siêu phàm người ta thấy hơn nhiều. Nhất là vừa mới phi thăng thiên đình, cho rằng công huân tất cả đều như lấy đồ trong túi giống như dễ như trở bàn tay. Kết quả là lại ngay cả nhiệm vụ thứ nhất đều không hoàn thành sẽ chết tại bỏ mạng. Tần Trường, Phong nghe cũng không sinh khí, ngược lại cười nói, ngươi cho là chúng ta không về được. Thanh Hoa thản nhiên nói, là tất cả người đều cho rằng. Tần Trường Phong nhìn về hướng tiếp dẫn sứ, cái sau quay đầu sang chỗ khác, không nói một lời cũng không nghi ngờ là ngầm thừa nhận. Thôi được, nhớ kỹ ngày khác ta đổi chín văn thiên mệnh tiên chủng lúc, cũng có ngươi cho ta tự thân đưa tới. Tần Trường Phong cười ha ha, lôi kéo Chiêu Tuyết Phiêu Nhiên Nhi khởi, trường thành hộ thuẫn bên trong dâng lên gợn sóng, xuất hiện một lỗ hổng để bọn hắn xuyên qua, sau đó lại nhanh chóng khép lại. Thân ảnh của hai người đi xa, biến mất ở trong bóng tối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?